vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tử Mặc ồ một tiếng, có phần khoái chí, sau đó kiên quyết nói một câu, lần sau chúng ta hát chung nhé. Được ạ, không vấn đề gì, em sẽ hát với anh Tư. Được, Khương Tử Mặc mới nở nụ cười sán lạn. Advertisement, Tự Thiên Sách nghe xong thấy không còn gì thú vị nữa, lại ra đứng cùng đồng chí Lão Vân. Hai người dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn Khương Tử Mặc, đây gọi là không còn gì để nói. Tuy nhiên cư dân mạng lại không kìm nén nổi, đặc biệt là người hâm mộ của Nai. Đừng, đừng mà, nghìn lần đừng. Advertisement, Nai ơi, anh không biết chất giọng vịt đực của em gái anh sao? Nai nam thần, chúng tôi xin được chữa trị, xin đừng để lại ám ảnh, cứu với, để em gái anh ấy hát tôi không chịu nổi đâu. Khương Võ Thần hát được mà, fan của Nai nam thần sao thế? Thế mà bảo là chiều chuộng yêu thương em gái. Chấm, cái này là dùng cả mạng sống để chiều chuộng luôn đấy. Thôi, xin, chỉ cần nghe thấy Tiểu Man hát, chắc sẽ như nghe quỷ gọi hồn bên tai. Chắc xong phải đi cấy bộ khiếm thính mất. Lầu trên vô lương tâm, cách nói của Tự Ảnh Đế miễn cưỡng được chấp nhận. Còn anh Bạc sao không hạ một ngón tay xuống? Chả nhẽ Khương Mạn cũng là em gái anh? Khương Mạn hất cằm. Sao có thể, tôi rõ ràng là chị. Hả? Bạc Hạc Hiên hoài nghi nhìn lại cô. 3 giây sau, anh ta gật đầu đồng ý, đúng vậy chị gái. Còn những người khác đầu là một mảnh bối rối. Cái chuyện anh chị em gì thế này? Cư dân mạng cũng hoang mang. Khương Võ Thần là chị của Bạc Thần. Bạc Mạc không phải phu thê mà là chị em. Đây là cái chuyện quái gì vậy? Không không không. Chuyện chị em này chắc chắn có ẩn ý, Bạc Thần nhiều tuổi hơn Khương Mạn biết không? Xì, hai người này chắc chắn có bí mật. Tự Thiên Sách lẩm bẩm, sau đó hét lên, Hiên Hiên, chị em họ cũng được, nhưng chị em Mưa là không được đâu. Tim Khương Mạn đạp thịnh một cái, mặt lại ra vẻ bình tĩnh, còn chưa kịp mở mồm nói gì, đã thấy người anh trai ở bên cạnh hai mắt sáng quắc quét sang Tự Thiên Sách. Bạc Ảnh Đế khó kìm nén cho Tự Thiên Sách một ánh mắt tán thưởng. Là em gái ruột, Bạc Hạc Hiên mở mồm giải thích. Tự Thiên Sách ngơ ra, cậu không phải con một à, còn có em gái. Bạc Hạc Hiên gật đầu, mẹ kiếp, Hiên Hiên cậu thật là, còn có anh em nữa đúng không? Có em gái mà không giới thiệu cho tôi, cậu xem tôi độc thân bao lâu rồi, cậu không ngại à? Bạc Hạc Hiên cười mà không nói gì. Nếu giới thiệu con tiểu quỷ nhà mình cho Tự Thiên Sách. Khụ, Bạc Hạc Hiên không phải coi thường Tự Thiên Sách, mà là sợ vị này rơi vào tay em mình không quá 10 phút có khi bị hành khóc. Bạc Thần vậy mà có em gái. Tôi thì được, Bạc Thần không được, em gái của Bạc Thần tôi là được. Nhìn ảnh em nhà họ Khương đi, sau đó nhìn Khương Mạn. Tôi dám cá, em gái Bạc Thần cũng là một mỹ nữ xinh đẹp. Tôi kích động quá, muốn nhìn ảnh em gái anh ấy. Bạc Thần giấu giỏi thật. Làm fan 6 năm rồi tôi còn chả biết anh ấy có em gái. Trong kênh bình luận càng ngày càng sôi nổi. Trò chơi cũng được tiếp tục. Cư dân mạng quên cũng nhanh. Trái tim đang treo lơ lửng của đạo diễn Châu cũng coi như được thả lỏng. May mà có Bạc Thần, Tự Ảnh Đế và đạo diễn Vân. Nếu không chương trình của chúng ta toang thật rồi. Cách chương.